Thiếp thân đặc công, chương 607, điểm một cái là lạc hồng, góc truyện audio.com, quang cảnh cộng đồng, đến tận đây đêm khuya trong tiểu khu đã là đại đa số cũng là người nhà đã là dập tắt đèn ngủ. Nhưng mà trong một tòa đơn nguyên lầu trong phòng là vẫn sáng ánh đèn, mắt sáng ánh đèn tựa như dưới bóng đêm biển rộng mênh mông trên dẫn đường đèn, chỉ dẫn đảng dân chủ người về trở lại. Cư Di Tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế trường kỳ, ôn nhu vẻ mặt mặt ngọc thoáng hiện lo lắng thần sắc bất an, cặp kia hiện ra thu thủy ôn nhu trong mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phòng khách thượng đồng hồ báo thức, đã là 3 giờ sáng chuông, cũng là, hắn tại sao còn chưa? Chẳng lẽ, hắn ngày hôm qua nói như thế là gạt người sao? Sẽ không, hắn đã nói tối nay gặp qua đến xem ta, hắn nhất định sẽ tới, hắn nhất định sẽ không gạt ta. Trần chờ Thư Di Tĩnh lại là bấm Phương Giật Thiên điện thoại di động, có thể không đồng loạt bên ngoài cũng là tắt điện thoại tiếng nhắc nhở từ tối nay vào đêm đến nay, nàng cũng không biết gọi từ Phương Giật Thiên điện thoại di động bao nhiêu lần, có thể mỗi lần cũng là tắt điện thoại tiếng nhắc nhở. Hắn tại sao tắt điện thoại? Hắn là không có phải điều gì đã xảy ra? Giật Thiên, ngươi ở đâu trong? Ngươi là không có phải xảy ra chuyện gì? Thư Di Tĩnh tâm như loạn tê dại, lo sợ bất an nghĩ, sâu kín khinh nhu trong đôi mắt đã là nhịn không được ẩn hiện nước mắt, cong cong mày liễu khẽ nhíu lại, hai đầu lông mày một mảnh buồn tư nhớ thương, trắng nõn như ngọc khuôn mặt thượng y y có thể thấy được sỉ nhục đọng lại nước mắt, mềm mại đôi môi một tấm một hấp, khẽ khóc thút thít. Nàng trong mắt một thấp nhìn ngày hôm qua bị chật chân phải chân điệp, trước mắt tựa hồ là hiện lên đinh ngày hôm qua Phương Giật Thiên ngồi chồm hồm thân hình thế nàng trường lạnh đích tình cảnh lên. Trải qua ngày hôm qua trường lạnh cùng với hôm nay an dưỡng sau đó, trên mắt cá chân sưng đỏ đã lâu đúng như vậy biến mất, nàng cũng có thể đi tự nhiên, chỉ có trong lòng niệm và Phương Giật Thiên, trong lòng tựu lại nhịn không được nổi lên tư niệm đích tình loại cùng với nhớ thương đích tình tố. Bề ngoài nhã nhặn lịch sự ôn nhu nàng, là có một viên cực kỳ kiên định tâm, Phương Giật Thiên ngày hôm qua trước khi đi đã đáp ứng tối nay gặp qua đến xem nàng, như vậy trong nội tâm nàng là tất tin không thể nghi ngờ, vì vậy cả đêm đã ngồi ở đây mà lặng lẽ chờ trực. Nàng rất tin Phương Giật Thiên tuyệt không lại lừa gạt nàng, có lẽ ngoại nhân xem ra là hết hy vọng mắt nhưng nàng công nhận chuẩn chuyện tuyệt không sẽ đi thay đổi, coi như là khi đến trời sáng nàng cũng sẽ tiếp theo chờ đợi. Trong nàng xem tới, chờ thêm một ngày một đêm, nói vậy 6 năm tới đợi chờ quả thực là không đáng giá nhắc tới, cũng không biết từng có nhiều cái cả ngày lẫn đêm nàng đã canh giữ ở trong phòng này, yên lặng nhìn trước kia từng cùng Phương Giật Thiên theo trôi qua đại đầu gián, nhìn Phương Giật Thiên từng đưa cho nàng tiểu lễ vật cứ như vậy nhịn tới đây. Vì vậy yêu một người rất khổ, yên lặng chờ một người lại càng khổ, nhưng khổ làm sao Phương? Chỉ cần đợi cho hoa trên núi rực rỡ, người nọ trong bụi hoa, nàng lợi dụng cảm thấy thỏa mãn. Giật Thiên, làm sao ngươi lại tắt điện thoại? Ngươi rốt cuộc ở nơi đâu? Ngươi là không có phải xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng không nên làm ta sợ a. Thư Di Tĩnh đứng lên, yên tĩnh trong phòng, lòng của nàng theo treo đồng hồ báo thức tích đáp tiếng và dồn dập nhảy lên. Góc truyện audio.com không dứt trong lòng đã là nhịn không được thế Phương Giật Thiên yên lặng cầu nguyện nổi lên. Phanh, phanh, phanh, đột nhiên, một trận dồn dập tiếng gõ cửa đánh vỡ trong phòng sự yên lặng, cũng làm cho Thư Di Tĩnh một lòng nhất thời nhảy lên sung sướng nhảy lên, trong suốt nước mắt nhịn không được tràn mi ra, nàng nhịn không được mừng rỡ kêu to tiếng. Giật Thiên, là nhà ngươi có phải không? Nói, Thư Di Tĩnh đã là thật nhanh chạy tới trước cửa bịch. Một tiếng, nàng không lưỡng lự mở ra cửa phòng, cũng đã không kịp trước đó xuyên thấu qua cửa lỗ nhìn gõ cửa người là không có phải Phương Giật Thiên. Mở cửa sau đó, nàng đã nghe thấy người được một trận cực kỳ nồng đậm mùi rượu, nàng định nhãn nhìn lại, đúng là thấy Phương Giật Thiên say khướt đờ môn tường, tay phải giơ lên vẫn còn muốn đi gõ cửa. Giật Thiên, thật là ngươi. Thư Di Tĩnh mừng rỡ cười một tiếng, rồi sau đó đã oán hận mà nói, ngươi, làm sao ngươi uống trở thành cái dạng này. Nhanh, ngươi mau vào. Thư Di Tĩnh nói đã vội vàng đưa tay đi đỡ Phương Giật Thiên thân hình, Phương Giật Thiên men say dã rời nghe được Thư Di Tĩnh tiếng hô, hắn chậm rãi ngẩng đầu trước mắt hiện ra đã Thư Di Tĩnh vẻ ôn nhu và hơi có vẻ mông lung vẻ mặt. Tĩnh Tĩnh nhi ta đã tới chậm đối, xin lỗi. Phương Giật Thiên mơ mơ màng màng nói, không, Giật Thiên ngươi đừng nói, ngươi chưa có tới đêm, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ ta, ngươi chừng tới ta cũng sẽ chờ ngươi. Thư Di Tĩnh nhịn không được khẽ nghẹn ngào, đỡ Phương Giật Thiên đi vào trong đại sảnh ghế trường kỳ ngồi xuống. Tĩnh Tĩnh nhi, ngươi, chân của ngươi ta đi lấy khối băng cho ngươi chườm lạnh. Phương Giật Thiên miễn cưỡng vẫn duy trì một tia thanh tĩnh lý trí thì thầm nói. Vốn là trong đại bài đường uống đến say mềm hắn, rời đi đại bài đường sau đó đột nhiên đang nhớ lại tối nay cùng Thư Di Tĩnh ước định, đang nhớ lại Thư Di Tĩnh mắt cá chân bị thương, sau đó không để ý tiểu đao Trương lão bản nhóm người ngăn trở, dọc theo đường đi cỡi Yamaha sẩy chân tìm được Thư Di Tĩnh trụ sở. Nhưng mà Tư Di Tĩnh là ngơ ngẩn, trong hốc mắt trong suốt nước mắt giống như hội bá trường giang như lưu vọt xuống tới, nàng lại nghe đến rồi Phương Dật Thiên thân thiết gọi nàng là Tĩnh Nhi gọi tiếng, Phương Dật Thiên trong uống rượu say bên trong lại vì vậy nhớ nàng, đây đã là làm cho nàng khó có thể tự giữ. Nhìn Phương Dật Thiên đang muốn nếu lung lay lắc lư đứng lên đi cho nàng lấy khối băng thoa chân, nàng mạnh khóc ra thành tiếng, nhào tới Phương Dật Thiên trong ngực thật chặt ôm lấy hắn, nức nở nói. Dật Thiên, khỏi cần rời đi ta, ôm chặt ta. Ô ô ô, khỏi cần rời đi ta. Bất kể ngươi là có phải có thê tử ta cũng không muốn rời đi ngươi, vĩnh viễn, bất kể là thiên trường địa cửu hay là biển cạn đá mòn ta cũng không muốn rời đi ngươi. Phương Dật Thiên hơi ngẩn ra, cảm giác say cũng đã tiêu tan không ít, hắn tự tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Thư Di Tĩnh một ít đầu mềm mại mái tóc nhẹ miệng nói. Đứa ngốc, ngày dài là bao lâu? Lâu là bao lâu? Cả đời này ta tất nhiên sẽ không rời đi ngươi, ta chỉ hy vọng có thể nhớ kỹ ngươi 10 bối tử, đức đến thứ 11 cái chuyển thế thời gian, ta lại đi làm một người cái gì cũng không biết là nhỏ thạch đầu. Dật Thiên, Thư Di Tĩnh đã là khóc không thành tiếng, trong suốt nước mắt theo gương mặt của nàng nhẹ trơn xuống, thôn cái đó của nàng trương ôn nhu trắng nõn vẻ mặt trong đôi. Góc truyện audio.com, mắt một mảnh hơi nước mông lung, mềm mại đôi môi hiện ra điểm một cái nước mắt nói ra được làm rung động lòng người. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Thư Di Tĩnh vẻ mặt trong mắt thoáng hiện nhẹ nhẹ nhu tình, trong Thư Di Tĩnh nơi này hắn cảm thấy trước nay chưa có an bình, bất kể lúc trước hắn đi làm cái gì cũng tốt, Thư Di Tĩnh cũng không sẽ đi hỏi hắn, chỉ biết làm bạn của hắn, dùng nhu tình của nàng che chở của hắn. Dật Thiên, ta yêu ngươi, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Thư Di Tĩnh nhẹ giọng nói, trắng nõn trên mặt đẹp nhuộm thượng một tia đỏ tươi vẻ, rồi sau đó nàng chủ động hôn lên Phương Dật Thiên môi, đưa tay lôi kéo Phương Dật Thiên tay phải thân dò vào nàng trong quần áo. Một trận mềm nhẵn nhẵn nhụi và mềm mại ôm trọn cảm thấy tràn đầy tay, Phương Dật Thiên ngẩn ra, Thư Di Tĩnh trong quần áo đúng là trần như nhộng. Bóng loáng nhẵn nhụi ra thịt tựa như tơ lụa, Phương Dật Thiên tay giống như là lâm vào đến rồi một mảnh ôn nhu hương trong số, nhẹ nhàng mà vuốt ve dưới, bên tai truyền đến chính là Thư Di Tĩnh kìm lòng không đậu thở gấp ngâm khẽ có tiếng. Phương Dật Thiên tâm hồ cũng đã nhịn không được cái chăn khuấy nổi lên, hô hấp dần dần dồn dập, vốn là uống rượu say sau đó lý trí đã chẳng phải thanh tĩnh, tự chủ cũng đã giảm xuống rất nhiều, thêm Thư Di Tĩnh vì vậy chủ động tán tỉnh, Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy đến toàn thân nhiệt huyết đang kích động thiêu đốt. Thư Di Tĩnh thật chặt ôm Phương Dật Thiên, rừng rực thấp vẫn cùng với thon thả dãy ruộng, bụng cũng đã một trận ấm áp lên, một tấm vẻ mặt đã là đỏ bừng như máu, nàng hay là vì vậy cùng một người đàn ông thân mật triền miên, bất quá nàng cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn không có phải người khác mà là nàng yêu Phương Dật Thiên. Mấy phen triền miên, Phương Dật Thiên cuối cùng một tia lý trí dần dần bị trong cơ thể vẻ này rừng rực dục vọng sở bao phủ, hắn nơi cổ họng trầm thấp dồn dập giống lên tiếng, đã ôm lấy Thư Di Tĩnh hướng phía phòng ngủ của nàng đi tới. Trong phòng ngủ mở ra hoàng hôn ánh đèn, trước mắt là nhỏ mỹ nhân, mặt như xoa phấn, ngọc thể ngang dọc một thân lấn xương thắng tuyết trắng noàn thân thể, vô số núi non cảnh đẹp, run dày tuyết phong ngạo nhiên đứng thẳng, hai hạt tương tư đậu đỏ bừng kiều diễm, lóe mê người sáng bóng, khiếp người tâm hồn. Hai con phấn nộn dầu mở thon dài chân ngọc thật chặt triền lên, che kín cuối cùng tia cảnh xuân. Trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng, trên thân còn tản ra nhẹ nhàng mùi thơm ngát quyến rũ cực kỳ, mê người cực kỳ. Thư Di Tĩnh trong mắt lóe ra thẹn thùng, mừng rỡ, mong đợi quang mang, khẽ cắn môi anh đào, phảng phất là đang đợi nhất thần thánh giờ phút đến. Phương Dật Thiên đỏ ngầu mắt đã là đến gần. A, Dật Thiên, ta yêu ngươi, Tĩnh Nhi yêu ngươi. Thư Di Tĩnh mạnh cảm thấy trên thân đau nhói, tú mỹ cau lại, hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên, khóe mắt bên trong để lại vài giọt mừng rỡ hạnh phúc trong suốt lệ giọt. Vài lần mưa gió dưới, Phương Dật Thiên hùng phong không giảm, chí khí không mời rượu, Thư Di Tĩnh kiểu diễm chán phóng, hoa nở mấy bận, đỏ tươi một mảnh, điểm một cái là lạc hồng. Cuối cùng, hạnh phúc và mềm nhũn Thư Di Tĩnh ngượng ngùng và ngọt ngào nhóm Phương Dật Thiên trong lòng ngủ thật say. Cách chương.